Chương 192, đáng giá không? Mọi người thấy Diệp Vũ xuống núi bóng lưng, đều đang cảm thán, Diệp huynh người này, thật đúng là người có tính tình. Lý Tam Thế Tử, ngươi cướp đoạt người ta thần hồn dịch có chút quá mức, ngươi cái này một đoạt, hắn liền không có. Đúng vậy a, không thấy được hắn cuối cùng đều rất bất đắc dĩ sao, lại không tốt ý tứ hỏi các ngươi muốn, ta đây không phải một mực tại bình cảnh, liền nghĩ đổi một chút, không nghĩ tới Lưu Tông Tử cũng sẽ xuất thủ đi đoạt. Diệp huynh người như vậy, làm người quá thẳng, cũng quá trượng nghĩa. Tại cái thế đạo này ăn thiệt thòi a. Đúng vậy a, vì Tô Dương liền có thể giận dữ nện yến hội, trượng nghĩa a, Tô Dương có bằng hữu như vậy, quả nhiên là may mắn. Diệp huynh, nghĩa tự vào đầu a. Đám người nghị luận, Tô Bằng nghe mặt đều xanh, bị thương nặng thân thể nhịn không được ho khan. Cổ Nguyên Bá bọn người mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngừng lời nói, sau đó đám người đối với Tô Bằng chắp tay hành lễ nói, Tô huynh, ngươi từ từ dưỡng thương, chúng ta liền đi trước. Đúng a, Tô huynh, ngày khác chúng ta lại đem rượu ngôn hoang. Hôm nay trước hết cáo từ, Tô huynh, cáo từ. Trong nháy mắt, liền có gần nửa người cáo từ. Rất nhiều người đều bắt đầu cùng Tô Bằng giữ một khoảng cách, người này ngay cả mình tộc đệ đều hố, nếu là bọn hắn cùng nó có lợi ích phân tranh lúc, khẳng định ra tay ác hơn. Tô Bằng nhìn xem đám người đột nhiên sinh sơ thần sắc, trong lòng lật lên căm giận ngút trời, đây hết thảy đều là tiểu tử kia mang cho hắn, hắn hận thấu xương. Diệp Vũ tự nhiên không biết Tô Bằng như thế nào hận chính mình, hắn lúc này đã trở lại thôn trang, mang theo thôn trang mấy trăm người rời xa nơi đây. Diệp Vũ mang theo bọn hắn tìm được một nơi, trợ giúp bọn hắn tái tạo gia viên. Diệp Vũ muốn truyền cho hắn bọn họ phương pháp tu hành, thế nhưng là hắn biết cũng có hạn. Nhan Thánh Đình lúc này lấy ra một bộ 10 phần không tệ phương pháp tu hành cho những người này. Tại Diệp Vũ đám người phù hộ dưới, những người này rốt cục xây lại che gió tránh mưa chi địa. Các vị, nơi đây mặc dù chỗ vắng vẻ, có thế cách gần nhất thành trì cũng không đến 50 dặm, cũng thuận tiện đi thành trì trao đổi một chút sinh tồn nhu yếu phẩm, mà lại nơi này dựa vào dòng sông. So với các ngươi trước đó vùng núi vị trí địa lý muốn tốt rất nhiều, Diệp Vũ đối với những người này nói ra, nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra 10,000 súc linh đan, đưa cho bọn hắn thôn trang nói ra, đây là súc linh đan, các ngươi lúc này cũng có thể tu hành, về sau có thể mượn súc linh đan tu hành, có những này súc linh đan, hẳn là có thể để cho các ngươi trong thôn một số người đạt tới uẩn linh cảnh, thậm chí tẩy tủy cảnh, đạt tới uẩn linh cảnh về sau, lại có súc linh đan làm tài phú. Coi như đụng phải một chút thiên tai nhân họa cũng có thể chống đỡ xuống dưới. Thôn dân kết quả súc linh đan, bọn hắn hai tay đang rung động. Đối với người bình thường tới nói, đây là một bút không cách nào tưởng tượng đại tài phú. Ân nhân, thôn dân quỳ trên mặt đất đối với Diệp Vũ dập đầu. Tu hành, súc linh đan, đem đến thành trì bên cạnh. Cái này từng kiện sự tình là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ đối phương đều giúp hắn làm. Diệp Vũ nhìn xem dập đầu thôn dân, mau tới trước đỡ dậy bọn hắn, không cần như vậy. Nói đến đây, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra một chút tam tinh linh thảo, đưa cho thôn dân nói ra, đây là 1000 gốc tam tinh linh thảo, thôn các ngươi bên trong một chút hài đồng căn cốt không sai, giữ lại những này cho bọn hắn làm tu hành tài nguyên dùng. Nhìn xem Diệp Vũ xuất ra 1000 gốc tam tinh linh thảo cho thôn dân, Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, 1000 gốc tam tinh linh thảo a, đây là kinh khủng bực nào tài phú, một vài gia tộc toàn bộ tài phú cũng không có nhiều như vậy, nhưng hắn cứ như vậy đưa cho những thôn dân này cũng bị dọa sợ. Ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, bọn hắn bị dọa phát sợ, lần nữa phốc đông té quỵ dưới đất, những linh thảo này các ngươi thu, bất quá mặc kệ là súc linh đan hay là linh thảo, các ngươi đều giấu kỹ, tuyệt đối đừng để người ta biết, phải biết mang ngọc có tội, Diệp Vũ nhắc nhở lấy bọn hắn. Nói xong, Diệp Vũ đem linh thảo kín đáo đưa cho thôn trưởng, lại đem khai sơn quyền này một ít chiến kỹ cho những thôn dân này, đụng tới chính là hữu duyên, những vật này xem như các ngươi nội tình, hy vọng tương lai có thể xem lại các ngươi trong tộc cuộc khởi. Nói xong, Diệp Vũ đỡ dậy thôn dân nói ra, sau này đừng dựa vào các ngươi chính mình, ta có thể giúp ngươi chỉ có những này, cáo từ. Thôn dân nhìn xem Diệp Vũ mang theo Nhan Thánh Đình bọn người đi xa bóng lưng, trong mắt bọn họ đều mang theo nước mắt, thẳng đến không nhìn thấy Diệp Vũ bóng lưng, mấy người này mới từ dưới đất bò dậy. Lúc này thôn trưởng đối với bên cạnh mấy cái choai choai thiếu niên nói ra, nhớ kỹ bọn hắn không chỉ là vì chúng ta đập cừu nhân yến hội, đã cứu chúng ta mệnh, mà lại cho chúng ta khó có thể tưởng tượng tài phú, các ngươi muốn đem bọn hắn ghi tạc đáy lòng. Thôn trưởng, chúng ta biết, mấy người gật đầu nói, thôn trưởng lần nữa mang theo đám người đối với Diệp Vũ đi xa phương hướng dập đầu, tay nắm lấy công pháp chiến kỹ linh thảo các loại nước mắt tuôn đầy mặt, có những vật này, bọn hắn có cuộc khởi hy vọng, nhưng có thế đi bao xa, liền xem bọn hắn người trẻ tuổi. Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Vũ, nàng được chứng kiến Diệp Vũ vì tài nguyên liều mạng, vì tài nguyên các loại thủ đoạn hố người khác, bình thường đều là hẹp hòi đi rồi, có thế nàng chưa từng có nghĩ tới, một người như vậy tiện tay đưa ra hơn 1000 gốc tam tinh linh thảo, hào phóng để nàng cảm thấy không phải một người. Nhan Thánh Đình lại nghĩ tới Diệp Vũ giết Tô Dương đám người tàn nhẫn, trong đầu hồi ức tại tổ địa lúc, khi đó Diệp Vũ nắm kiếm thủ đều run rẩy. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, có phải hay không bị ta vô hạn mị lực bóng lưng hấp dẫn? Diệp Vũ quay đầu về Nhan Thánh Đình nói ra. Vì cái gì? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Cái gì vì cái gì? Diệp Vũ nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải rất thiếu tài nguyên sao? Nhan Thánh Đình nói ra. Diệp Vũ thế mới biết Nhan Thánh Đình nói chính là chính mình đưa cho bọn họ linh thảo cùng xúc linh đan sự tình. Trên người Tô Bằng phát một món của cải lớn, gia hỏa này thật có mặt mũi. Người khác tặng lễ cộng lại giá trị sợ có 3-4 ngàn gốc linh thảo, tăng thêm thần hồn dịch đổi 2000 gốc, ta hiện tại rất có tiền. Liền ngươi như thế bại gia tử giống như tiêu hao tu hành, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nhan Thánh Đình thanh tịnh như lưu, ba đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, hoàng mỹ trứng ngỗng khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn, rất là mỹ lệ. Đừng nói lời nói thật. Diệp Vũ trừng Nhan Thánh Đình một cái nói, ngươi kiểu nói này ta cảm thấy ta vẫn là rất nghèo a. Nhìn xem Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ bộ dáng, Nhan Thánh Đình đều buồn cười, vậy ngươi còn đưa bọn hắn 1000 gốc, ta chẳng lẽ còn có thế nghèo chết, cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp kiếm được chính là. Diệp Vũ không quan tâm nói ra, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, 1000 gốc linh thảo khả năng cải biến chính là một thôn vận mệnh, ngươi nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy rất đáng giá? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ vẫn như cũ bất cần đời thần sắc, tâm nhưng lại có mấy phần xúc động, đáng giá không? Hẳn là đáng giá đi, có thể có bao nhiêu người sẽ làm đâu? Nghĩ đến Diệp Vũ cho tới nay vô sĩ, Nhan Thánh Đình đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn che giấu tất cả mọi người không biết tâm đi. 123 truyện.com